Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, Trung Thu Cá Cơm, 4, Ngao Mộc Dương mang về vài cá lớn, mong sóng cá, thai cá, đây là cá trong cơm thấp nhất liêm phẩm loại nhất, bất quá mong sóng cá giá cả tuy thấp hương vị hào. Nó thịt mang theo vị ngọt, mặt khác còn có lột da cá, loại cá này thịt rất non, dùng để chưng chín chám tương ăn, tựa như một cái tiểu khoai sọ. Thu thập xong tất cả cá, hắn cầm cái lồng hấp xuất ra, đem những này cá từng mảnh dọn xong thả đi lên bắt đầu chưng. Cá lù đù vàng lớn, cá thu loại này đại cái đầu muốn bày ở tầng trên. Mễ ngư hơi xuống bầy, cá chim trắng, cá thu đao, ngân đao cá các loại đặt ở tầng giữa, biển cá trích, mong sóng cá, thai cá cùng lột da cá các loại bầy đặt tại dưới cùng tầng. Trong đó, mỗi một tầng giữa hắn đều thả mới lạ lá trúc bên trong hòa với hành tây hành tỏi toái, làm như vậy quen thuộc cá có chứa mùi thơm ngát vị. Không hề có mùi tanh, chạng vạng tối thời điểm, Lộc Vô Ngân trở về, hắn vào cửa thời điểm dẫn theo hai cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra bên trong thật đúng là bánh ngọt, Thích Phong bánh ngọt cùng Vòng Tuổi bánh ngọt, Giạp Hát bánh ngọt cùng Sa Hà bánh ngọt làm lên tới quá phức tạp. Cần một ít đồ vật nơi này cũng không có, về sau đi nội thành thúc thúc cho ngươi thêm làm. Lộc Vô Ngân nói. Ngao Mộc Dương rất giật mình, người thật sự là hồng bồi bánh ngọt phôi nơi nào đến, Lộc Vô Ngân cười ngạo nghễ, này còn có giả, sơn nhân tự có diệu kế, Ngao Mộc Dương lần đầu bội phục hắn, tiểu tử này làm món điểm tâm ngọt thật đúng là một tay hảo thủ. Kết quả Chu Chu muốn mời Lục Muội qua ăn, Lục Muội nhìn xem thìa nhíu mày hỏi. Hạnh phúc tư vị món điểm tâm ngọt phòng. Đây không phải Hồng Dương có danh khí nhất nhà kia hồng bồi điếm sao? Lộc Vô Ngân sắc mặt tối sầm, nhanh chóng đem thìa lấy đi xé toang đóng gói túi. A, đây là ta tìm thủ hạ ta muốn. Bọn họ đoán chừng là từ hạnh phúc tư vị món điểm tâm ngọt phòng mua bánh ngọt thời điểm lưu lại vô. Dụng, tới, mau ăn. Nếm thử thúc thúc tay nghề thế nào? Chu Chu ăn một miếng trọng trọng gật đầu. Ăn ngon, cùng hạnh phúc tư vị món điểm tâm ngọt phòng làm hương vị đồng dạng. Vạn kiếm quy tông, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thiên hạ món điểm tâm ngọt ra. Hương vị không sai biệt lắm. Lộc Vô Ngân dụ dỗ hai cái cô nương nói. Ngao Mộc Dương cao hứng bội phục tình cảnh. Lập tức tan thành mây khói. Trạng vạng tối bắt đầu, trong thôn náo nhiệt lên, đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ vang dội không ngừng. Ngao Tiểu Ngưu một nhóm biết được Chu Chu cùng Lục Muội, cao hứng bừng bừng chạy đến tìm các nàng cùng đi chơi. Đi, Tiểu Trư, ta dẫn ngươi đi đốt, nấu, ngói, có thể hướng ượn đâu, có thể linh, có nhiều linh nha, năm trước đốt, nấu. Ngói thời điểm ta hứa nguyện nói đến năm có thể với ngươi một chỗ qua Trung Thu. Kết quả năm nay Trung Thu ngươi sẽ tới trong thôn qua nha. Ngao Mộc Dương đối với Lộc Vô Ngân nói. Ngươi xem một chút, đây mới là trêu chọc muội chính xác mở ra phương thức. Ngươi kia toán cái quái gì? Ta là đội trưởng, ta không sấy, nướng, bánh Trung Thu ta mang hồng bồi. Hắn học Lộc Vô Ngân làn điệu nói vài câu, sau đó bĩu môi biểu thị xem thường. Ngươi biểu hiện thực nát, còn là thu điểm A. Ngược lại ngươi nói cái gì không nói thời điểm càng giống có chuyện như vậy. Lộc Vô Ngân sắc mặt, đỏ lên, nói, ta là đúng bệnh hốt thuốc. Nhan tỉ như vậy thành thục nữ tính, có cái gì có thể tránh được nàng tuệ nhãn. Ta không bằng biểu hiện ra một cái chân ngã. Nói không chính xác nàng liền yêu thích ta như vậy thanh xuân thuần khiết tiểu ca ca. Ta nhổ vào, Ngao Mộc Dương cười nhạo hắn. Hắn bất mãn nói, dầu gì, thân phận ta cao quý, ta là Tào gia thiếu gia đâu, ta cũng rất có tiền. Ngao Mộc Dương ha ha cười cười, tiểu ca ca, người Nhan tỷ lấy người kết giao không ở hồ đối phương có bao nhiêu tiền. Bởi vì khẳng định không có nàng có tiền, nàng thế nhưng là Hồng Dương nữ nhà giàu nhất, hiểu không? Lộc Vô Ngân nghe xong lời này kích động lên, hắn khó có thể tin hỏi, thực sao? Thực, làm sắc người chèo thuyền, biết không? Nàng là đại đương gia, nữ hoàng đế. Lộc Vô Ngân kích động trong sân đi tới đi lui, cơ hội rốt cục tới, xinh đẹp có tiền để cho ta động tâm ngự tỷ, đây là lão thiên gia ban cho ta nhân duyên a, lấy nàng ta không riêng có thể hạnh phúc, không cần dùng phân đấu. Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng này thằng ngu nhiều lời, hắn đứng lên nói, đang đắp chăn mền khác đông lạnh lấy gì, ta nói ngươi này bất chính ngủ nằm mơ sao, đắp chăn khác đông lạnh lấy, đoạn thời gian trước vừa mới mưa, mấy ngày nay Hồng Dương thời tiết một mực rất tốt, đến vào đêm thời gian, một vòng tròn vo sáng ngời cái khay bạc từ từ phủ lên bầu trời đêm, ngân quang rơi đại địa, khắp nơi sinh huy, sao chiếu sáng, vẩy vào trên mặt biển, gợn sóng như thủy ngân, liên miên chập trùng, tú lệ vô tận. Thời điểm này thôn ủy quảng trường bỗng nhiên bắn ra từng đạo đủ mọi màu sắc hào quang. Ngao Mộc Đông mang người tại thả pháo hoa. Ngao Mộc Dương mua 20 vạn pháo hoa tới thả cho thôn dân cùng du khách nhìn. Địa phương tại Trung Thu đoạn cũng không có thả pháo hoa truyền thống. Bất quá vì chế tạo mánh lới, giết thời gian, thôn ủy liền quyết định hôm nay mua lấy một nhóm lớn pháo hoa tới thả. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Vô Ngân đi đốt pháo pháo. Thật dài một chuỗi pháo treo ở bên ngoài, theo gió phiêu lãng, rất là uy phong, trong thôn thôn ngoài tiếng pháo nổ không ngừng. Sói gia huynh đệ dọa đến không còn, chúng dắt cái cổ trong sân gào thét, tiếng sói chu liên tiếp. Lộc Vô Ngân tròng mắt đi dạo, trong bụng ý nghĩ xấu bắt đầu cuồn cuộn. Hắn cầm khối thịt xương cốt cho sói gia huynh đệ nhìn, sau đó dẫn chúng đi môn khẩu. Tới tới tới, mông điểm mông nghị, mau tới, cha nuôi đút cho các ngươi ăn ngon đát. Sói gia huynh đệ cũng đói, đi theo chạy tới cửa. Sau đó sói đại đậu ở chỗ đó không động đậy, cảnh giác nhìn cách đó không xa pháo. Lang nhị ngu ngốc đi phía trước đi theo chạy. Lộc Vô Ngân cảm thấy có thể xa hố một cái toán một cái. Hắn cầm thịt xương đầu đặt ở pháo, sau đó thừa dịp lang nhị tới ăn thịt thời điểm, thoáng cái nhen nhóm pháo nhanh chóng chạy. Bang bang, ánh lửa văng khắp nơi, pháo rền vang, lang nhị dọa thảm, cái đuôi trở lên dựng lên nhanh chóng hướng cự ly nó gần nhất Lộc Vô Ngân trong lòng toàn chui vào. Đồng thời hậu môn chàng cơ vòng sợ tới mức lỏng, đồ cứt đái một chỗ phún ra ngoài. Lộc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy kinh khủng, chớ tới gần ta, ta là quần áo mới. A, tiếng pháo nổ sau khi dừng lại, hắn run rẩy hướng trong phòng đi. Lộc chấp tử cau mày nói, chuyện gì xảy ra, thúi như vậy, tiểu tiểu, ngươi có phải hay không dẫm lên cứt chó. Bữa tiệc không thể không từ trong sảnh chuyển rời đến hậu viện. Một đoàn người một cái lực thảo luận, như thế nào trong phòng thúi như vậy nha? Có phải hay không tướng quân ở bên trong đi ị? Đây là đối với tướng quân vũ nhục. Tướng quân cũng không làm như vậy sự tình. Đoán chừng là ai dẫm cứt chó không có chú ý mang vào phòng trong. Nai con trên người của ngươi, như thế nào có cổ nước tiểu mùi khai? Ta dùng nước hoa quá thời hạn. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long cầm trương thế đặt lên bàn, cười nói, tới, đại gia hỏa thích ăn cái gì cá liền kẹp cái gì cá. Đồ gia vị chính mình phối hợp, nếm thử con cá này cơm vị nói sao dạng. Cá cơm tiên mỹ, không ngán người cũng sẽ không quá quá thơm. Có thể thỏa thích ăn. Mặt khác hắn vẫn đi ngao thiên lai trong nhà càng tốt chút chủng loại dưa muối. Đồ chua, có thể khai vị, có thể đi đầy mỡ, để cho bữa cơm này trở nên lại càng là thoải mái. Cá cơm ăn không sai biệt lắm, Ngao Mộc Dương cầm bánh trung thu bưng lên, bởi vì đã ăn cá cơm, hắn lại không có chuẩn bị hải sản vị bánh trung thu, mà là bưng lên một ít trong thôn sấy, nướng, chế thông thường khẩu vị bánh trung thu, ăn nhiều bánh trung thu, Ngao Mộc Dương cảm thấy còn là những cái này truyền thống khẩu vị tốt hơn ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.